Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thứ 40 chương thấu xương hận ý 4, Tu Văn thông cáo, Sở Ly Ca chỉ cảm thấy thấu xương lãnh, trùy tâm đau, toàn thân các nơi truyền đến đau đớn, toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, ngực máu tươi bởi vì thân thể hắn run rẩy mà chảy xuôi không ngừng. Tim của hắn đang chảy máu, đang rỉ máu, răng rắc một tiếng, Tử Yên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Tử Yên cổ tay, bị Sở Ly Ca cứng rắn bẻ gãy, mượn hơi xuống, thủ đoạn sự toàn tâm đau, xương cốt sinh sôi bẻ gãy thanh âm tại đây yên tĩnh trong phòng dị thường rõ ràng. Tử Yên mặt phút chốc một trận trắng bệch, đau đớn kịch liệt tịch cuốn tới, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy khởi đến. Mang theo thống khổ hãn theo mặt của nàng chảy xuống. Đó là một loại thế nào đau? Bẻ gãy cổ tay, đâm vào cốt tủy, trùy tâm đau, như thủy triều bình thường đem nàng nuốt hết. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên cổ tay. Chợt buông lỏng tay ra, cặp kia vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang một loại đau tận xương cốt đau. Gọi nàng đau muốn chết hàn, toàn tâm đau. Đau đến nước mắt nàng ở trong hốc mắt đảo quanh nhi. Nàng nhìn trước mặt Sở Ly Ca, trong con ngươi tinh quang dường như tiểu thú bình thường, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất phải đem nàng xé rách, cắn, hàm răng gắt gao cắn sớm đã sưng đỏ môi, chính là sinh sôi đem nước mắt bức cho trở lại, một cỗ huyết tinh vị kèm theo cay đắng ở trong miệng dập dờn ra. Sở Ly Ca nhìn nàng thống khổ phản ứng. Run lẩy bẩy nhỏ gầy thân thể, kia quật cường ánh mắt, tràn đầy hận ý, tràn đầy chán ghét, hắn không muốn yên nhi chán ghét hắn cầu ta, chỉ yêu cầu ta, ta liền hội trị liệu ngươi, kia thống khổ thê lương tiếng quát tháo vang vọng ở bên tai. Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi phun ra, lại là dị thường băng lãnh, bất như vậy đau. Đau Tử Yên cơ hồ đã hôn mê. Nàng cũng không cần lại cầu Sở Ly Ca nghe nói. Ôn nhu màu quang lúc này dường như đông lại thành băng bình thường. Duyên dáng khóe môi lạnh lùng phun ra mấy chữ, yên nhi thực sự muốn chết phải không? Ta sẽ tác thành ngươi. Thế nhưng cái kia trăm kế ngàn phương đem ngươi đưa tới người nhưng liền thất vọng. Ngươi Tử Yên tâm chợt cứng lại, cặp kia đen nhánh con ngươi cọ hận nhìn Sở Ly Ca. Ta thì thế nào, ngươi cho là ngươi về tới Đoan Mộc Vân bên người, hắn thực sự hội yếu ngươi sao? Ngươi đối với hắn chỉ là tàn hoa bại liễu, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Ngươi cho là ngươi còn thuần khiết không rảnh sao? Ngươi cho là ngươi còn là như vậy sạch sẽ sao? Thân thể của ngươi tất cả đều bị ta sờ lần, Đoan Mộc Vân chỉ có ghét bỏ ngươi, Sở Ly Ca không lưu tình chút nào nói. Hắn muốn cho Yên Nhi nhận rõ sự thực. Hắn Sở Ly Ca mới là yêu Yên Nhi, ha ha thủ đoạn đau đớn trận trận truyền đến, Tử Yên lại cười điên cuồng cười, là, ta hồi không được Vân ca ca bên người, không phải hắn không muốn ta, là ta trở về không được, bởi vì ta không ở là từng thuần khiết không rảnh Tử Yên. Ta ô uế, ta thực sự hảo tạng, thân thể của ta hảo tạng, bởi vì thân thể của ta mỗi một sử đều bị mê làm bẩn ta. Ta thế nào bất tạng Tử Yên cười, lớn tiếng cười, phát tiết bàn cười, tuyệt vọng bàn cười, mang theo si, mang theo cuồng, mang theo bất đắc dĩ, mang theo tan nát cõi lòng, cũng mang theo lệ, nàng thực sự trở về không được, bởi vì nàng đã ô uế, thực sự hảo tạng, nước mắt chảy xuống, lại là cay đắng dị thương, tâm đã nát, từ, lại cũng khâu không trở lại. Sở Ly Ca thân thể cứng đờ, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn, đau lòng, đố kỵ vô thì vô khắc không ở gặm cắn tim của hắn. Tiết Tử Yên, ngươi đang nói một lần, Sở Ly Ca vẻ lo lắng con ngươi thoáng qua nhè nhẹ hàn quang. Nói, hai tay chăm chú kiềm chế ở Tử Yên vai, trong khung phát điên đố kỵ, phát cuồng khó chịu. Ta nói, ta gả cho ngươi một khắc kia, ta liền ô uế Tử Yên đen nhánh con ngươi lúc này không ở kinh hoàng. Mà là quật cường nhìn Sở Ly Ca, ngươi, Sở Ly ca hô hấp cứng lại, kiềm chế ở Tử Yên cổ tay, từ từ làm sâu sắc, rất nhanh khóe miệng lần hai câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường mỉm cười. Lại là như vậy ôn nhu, đó cũng là Đoan Mộc Vân tự tay đem ngươi đưa tới. Hắn đã sớm biết trước kết quả không phải sao? Tử Yên tâm thần đau xót, Vân ca ca sẽ không? Vân ca ca có nan ngôn chi ẩn, sưng đỏ khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tươi cười nói. Thì tính sao, kiếp này ta chỉ yêu Vân ca ca, cuộc đời này không biến đổi. Tử Yên lời nói hạ xuống, như một đạo sấm sét bình thường, nổ tung Sở Ly ca tâm ẩn đi, vì sao? Vì sao? Sở Ly ca chợt ôm lấy Tử Yên hình như nghe thấy da thịt rạn nứt thanh âm. Lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau đớn. Ăn mòn da thịt, đem thân thể của nàng chợt đặt tại cửa phòng trên. Bởi vì ngươi quá hèn hạ vô sỉ, Tử Yên phẫn hận nhìn Sở Ly ca nói. Đố kỵ, tức giận, như vậy hít thở không thông đau. Đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung, làm người ta kỳ dục điên cuồng. Đau đớn cuộn trào mãnh liệt đánh tới, nhất ba hữu nhất ba, giống như ngàn vạn con kiến ở gặm cắn, ở xé rách tim của hắn, lại có như ngàn vạn đem sắc bén vô tình tiểu đao. Từng đao, không ngừng cắt, quả, máu đã ở một giọt chảy. Hảo hảo, ta hèn hạ, như vậy ta để ngươi xem một chút ta thế nào hèn hạ. Tiết Tử Yên, người đã định trước sẽ cùng ta này hèn hạ người sinh hoạt chung một chỗ, Sở Ly ca ánh mắt kia. Dường như khát máu sói, phiếm đói quá quang, ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào hầu hạ ở ta dưới thân, dứt lời. Hắn thân thủ một phen xé nàng nghiền nát quần áo, ở của nàng tiếng thét chói tai chung, đem tay tham đến trước ngực của nàng, không chút nào thương tiếc vuốt ve, Yên Nhi ngươi nói. Ngươi Vân ca ca nhìn thấy người như vậy, hội như thế nào đây? Sở Ly ca bên môi chỉ một thoáng câu ra một mặt không mang theo tiểu ý cười lạnh. Điên cuồng chiếm hữu, còn có kia thấu xương đau. Tử Yên đau chống lại loại này vô biên đau đớn, lại phát hiện hàm răng, môi đồ ở không ngừng run rẩy. Cái loại đó vô pháp đình chỉ run rẩy, thân thể mỗi từng người một tế bào đô tựa hồ bị châm thứ. Mỗi bộ vị cũng không nghe sai khiến, động cũng không động đậy, nàng không ngừng run rẩy, cuộn mình, cuối cùng ngất đi, hết chương.